Chương 178, quỷ. Trầm mặc đội hữu. Lạc Thất một mặt cười khổ, đem bọn họ tao ngộ từng cái nói ra. Hóa ra là như vậy a. Lưu Hải nghe Lạc Thất giảng giải, mới rõ ràng bọn họ đi tới nơi này một cửa, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Hắn xem như là ăn cắp đường nở dê tả tờ các ngươi đã có thể từ phía trước cửa ải đi tới, vậy cũng lấy đi trở về sao? Lưu Hải đột nhiên hỏi. Lạc Thất ánh mắt nhìn về phía nơi khác, sửa lại một chút tóc ngắn, vây vây đao võ sĩ, ngượng ngùng nói, chúng ta không tìm được nguyên lai đường. Lưu Hải kỳ quái nói, làm sao có khả năng một đường làm cái đánh dấu, hoặc là dựa vào tu sĩ mạnh mẽ trí nhớ, đường cũ trở về cũng không tính là việc khó gì chứ? Tiêu Kiếm Nhân chơi đùa trong tay pháp kiếm, tùy ý nói, chúng ta quên quên. Lưu Hải hơi nhướng mày, này không phải là chuyện nhỏ, này chứng minh có đồ vật chính đang ảnh hưởng trí nhớ của bọn họ. Lưu Hải quay đầu, nhìn về phía nguyên lai phương hướng, chờ chút, hắn hóa ra là từ phương hướng nào tới được, quả thật là quên. Lưu Hải gật gù, ta cu nở dê quên. Lạc Thất cười khổ nói, chúng ta có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này không đúng, còn có khác một cái lối thoát, trực tiếp đào xuyên tường bích. Lưu Hải tỉnh ngộ lại, lấy ra cái cuốc mỏ, ánh mắt chăm chú va o một bên vách tường. Vô dụng, những này vách tường đều không thể phá hoại chúng ta đã đãn đếm thử. Lạc Thất lắc đầu nói, ta muốn xem thử một chút. Cố chấp Tiêu Kiếm Nhân bĩu môi. Lưu Hải nắm chặt cái cuốc mỏ, vung cuốc mà xuống. Cái cuốc chỉ nơi, một tảng đá từ trên vách tường rớt xuống. Ồ, Tiêu Kiếm Nhân thả xuống pháp kiếm, khẽ nhếch miệng, này cũng có thể. Lạc Thất nói, vậy chúng ta có thể trực tiếp đào xuyên đường nối, trực tiếp qua cửa. Ta cảm thấy vẫn là rời đi nơi này cho thỏa đáng, nơi này thực sự quỷ dị. Lưu Hải vẫn ghi nhớ chuyện mới vừa phát sinh, những người vô duyên vô cớ biến mất, chạm đá mảnh vỡ, đông dưng quên con đường, đều ở thời khắc nhắc nhở hắn nơi này rất nguy hiểm. Nhớ kỹ một điểm, nơi này nhưng là hiện thực. Nếu có thể đào, liền trực tiếp đào ra lăng mộ. Lưu Hải liếc mắt một cái mấy người này, nói thật, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là kịp lúc rời đi cho thỏa đáng. Lưu Hải ánh mắt đặt ở đường nối đỉnh, bay lơ lửng lên trời, bắt đầu đào móc đường nối đỉnh. Hắn nhưng là nhớ được chính mình là từ phía trên đào hạ xuống. Quỷ nhát gan. Lạc Thất khinh bị nói. Lưu Hải mắt điếc thai ngơ, nửa mét tờ, một mét tờ, hai mét tờ, đợi được hắn đào được 5 mét tờ sau khi, Lưu Hải cảm giác cái cuốc mỏ hết sạch, hắn hơi sững sờ, đào xuyên qua cẩn thận mở rộng lối ra, mở miệng, hắn nhìn về phía trên nóc nhà không có thổ nhưỡng hoặc lớp quặng, hắn nhìn thấy khác một con đường, cùng hắn vị trí đường nối giống nhau như lúc. Lưu Hải cau mày, một càng mà lên, xuyên qua hắn đào ra chỗ hổng, tiến vào này điều tân đào ra trong thông đạo. Ngay ở hắn tiến vào tân đường nối trong nháy mắt, trời đất quay cuồng. Trọng lực phương hướng phát sinh đột biến. Lưu Hải ở giữa không trung chuyển động thân thể, xoay chuyển chi nở 10 độ. Bởi vì trọng lực chuyển biến, lúc này lại nhìn hắn đào ra chỗ hổng, chính vị cho hắn bên trái trên vách tường. Từ chỗ hổng đi đến xem, có thể nhìn thấy cái kia mấy cái tu sĩ kim đan chạm tư, cùng hắn chạm tư hiện ra chi nở 10 độ giao nhau. Tiêu Kiếm Nhân một mặt choáng váng mà nhìn Lưu Hải động tác, nhổ nước bọt nói, không thể nào trọng lực phương hướng thay đổi. Lưu Hải gật gật đầu, khẳng định hắn suy đoán. Lại là lập thể mê cung. Lạc Thất thấy cảnh này, hiểu rõ ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, đạo, ta trước vẫn không cảm giác được trọng lực phương hướng phát sinh ra biến hóa. Ta cu nở dê là. Tiêu Kiếm Nhân gật đầu nói. Lưu Hải bỗng nhiên nói, thực ta vẫn muốn hỏi, tại sao cũng chỉ có hai người các ngươi đang nói chuyện, các ngươi đồng bạn đều không nói lời nào, sao bọn họ có nói? A, ngươi nói cái gì? A, Lạc Thất nói, chậm rãi nhỏ giọng hạ xuống. Tựa hồ na nở dê cu nở dê phát hiện, Lưu Hải tựa hồ vẫn không cùng ngoại trừ Tiêu Kiếm Nhân cùng na nở dê bên ngoài đồng bạn tán gẫu. Lạc Thất chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi cùng Lưu Hải chào hỏi trầm tĩnh. Không có đáp lại. Tiêu Kiếm Nhân cánh tay ra re nổi lên mụn nhọn, thấy lạnh cả người bỗng dưng mà sinh. Đây là hai nam một nữ. Một người tước đầu đinh, con mắt nhỏ hẹp, trên tay phải quấn quanh màu trắng mảnh vải. Một cái đầu đinh mảnh vải nam, một người phụ nữ cúi đầu, tóc rất dài, rối tung, toàn bộ khuôn mặt già đến như ẩn như hiện. Một cái tóc dài trang quỷ nữ, còn có một người bị tóc dài nam cong lấy, con mắt khép kín, màu da ngăm đen, đường viền rõ ràng, khoe miệng có vết máu, môi trắng bệnh, khí tức không vững vàng. Một cái mặt đen cương thi nam. Lạc Thất đống nhiên kéo Tiêu Kiếm Nhân, hướng về đỉnh đầu chỗ hổng. Thả người nhảy một cái. Tiêu Kiếm Nhân không có phản kháng, trở tay lôi kéo Lạc Thất lao ra chỗ hổng. Hai người đi tới Lưu Hải bên cạnh, thân thể quay lại phương hướng, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trong chỗ hổng diện ba người kia. Đột nhiên, ba người khỏe miệng đều hơi nhếch lên, đặc biệt cái kia mặt đen cương thi nam, vết máu ở khỏe miệng dị thường chói mắt, quỷ dị phi thường. Đầu đình chính là Bành Sinh, hắn am hiểu một loại quyền thuật thiết quyền, nắm đấm rất cứng, có thể so với pháp bảo, tóc dài gọi cảnh hạ, am hiểu hệ một phép thuật cùng trị liệu phép thuật, trên lưng chính là mặt đen Lãnh Thu, hiểu một tay ngạnh công, phòng ngự cực cường. Cảnh hạ cùng Lãnh Thu là phu thê quan hệ. Lạc Thất vội vã cho Lưu Hải giới thiệu. Bố trí rất tốt. Lưu Hải gật gù, một công một thủ một trị liệu biện pháp có chút đâm tay a. Tiêu Kiếm Nhân trần chờ nói, bọn họ cũng không có vấn đề, phía trước 28 quan chúng ta đều là giúp đỡ lẫn nhau tới được cảnh hạ thuật trị liệu giúp ta tục mấy lần mệnh y tư, chính là bọn họ có vấn đề, hắn đã sớm chết. Lưu Hải gật đầu nói, vì lẽ đó tự nhiên là bởi vì ở đệ 29 quan, các ngươi đụng với món đồ gì, trong bọn họ chiêu có hơi phiền toái không thể xác định bọn họ tình huống cụ thể, ra tay phải bó. Tay bó chân bọn họ động. Tiêu Kiếm Nhân nhắc nhở. Không sai, bọn họ xác thực động. Mặt đen Lãnh Thu vẫn bị tóc dài cảnh hạ gánh ở trên lưng, vẫn như cũ nhắm mắt lại, khóe miệng chảy ra vết máu. Cảnh hạ cong lấy Lãnh Thu đi ở đằng trước nhất, xuyên qua chỗ hổng. Lạc Thất biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, nắm chặt đao võ sĩ, hướng ngang vung lên, mục tiêu nhắm thẳng vào cảnh hạ phần eo. Nhưng mà, na nở dê vạn không nghĩ tới, cảnh hạ một tay nắm lên trên lưng Lãnh Thu, che ở trước người mình. Lạc Thất đao võ sĩ không thể rơi vào cảnh hạ trên người, phản mà rơi vào am hiểu ngạnh công mặt đen Lãnh Thu phần lưng. Này một đao khác nào chém vào thiết sang trên, thấy hiệu quả rất ít, đao võ sĩ gần như chỉ ở Lãnh Thu trên lưng vẽ ra một đạo vết thương nhỏ, mà đạo này vết thương ở cảnh hạ một đạo ánh sáng xanh lục dưới, chớp mắt khôi phục. Tiêu Kiếm Nhân theo sát Lạc Thất phía sau, ở cảnh hạ chống đối Lạc Thất lúc, từ mặt bên tấn công. Nhưng nên tiếp hắn, là một cái màu trắng mảnh vải cái bọc nắm đấm. Đùng nắm đấm cùng pháp kiếm lẫn nhau va chạm, vang lên tiếng kim loại. Đầu Đinh Bành Sinh thu hồi quấn quýt lấy màu trắng mảnh vải tay phải, từ cảnh hạ sau lưng đi ra. Các ngươi cũng không cần đạo pháp sao? Lưu Hải không nói gì đạo, các ngươi là tu sĩ a thần thông đây. Lạc Thất không nói gì nói, thần thông nhưng la liều mạng thời điểm dùng vậy cũng có thể dùng bảo thuật a. Các ngươi đây là cầm súng làm thiêu hỏa côn đây.